Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 374, cổ quái thôn trưởng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lý soái dựa vào cạnh cửa vẫn luôn nín thở chờ đợi. Không trong chốc lát, thôn trưởng cùng hắn thê tử liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy. Xem ra này hai người đã ngủ say. Bất quá lý soái cũng không có sốt ruột, ngược lại là lại chờ đợi trong chốc lát, thấy thôn trưởng vợ chồng thật không có tỉnh lại ý tứ. Hắn mới hướng tới hai người mép giường đi đến, toàn bộ phòng ngủ cũng không tính đại, chỉ có bãi có một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo, một chiếc bàn tròn cùng với mấy cái ghế dựa. Nơi nào có thể tăng đồ vật có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Lý soái ở trong lòng đại khái tính tính. Từ thôn trưởng rời đi phòng khách tiến vào đến phòng ngủ. Lại đến hắn theo sát sau đó ẩn vào nơi này thời gian. Hắn cảm thấy ở như thế đoạn thời gian nội. Thôn trưởng cũng không sẽ cố ý đi tàng cái kia cái dương. Khẳng định là tùy tay phóng tới dưới giường. Hoặc là tủ quần áo. Như vậy tưởng tượng, Lý Soái liền bắt đầu vây quanh mép giường siêu tầm lên. Lúc sau lại ngồi xổm xuống thân mình tìm dưới giường mặt. Nhưng trong quá trình lại không có tìm được cái kia thần bí cái dương. Lý Soái cũng không nóng nảy, thấy dưới giường không có. Hắn ngay sau đó lại đem ánh mắt phóng tới thôn trưởng vợ chồng dưới chân tủ quần áo thượng. Tủ quần áo là cái loại này già nhất thức xong mở cửa. Hai sườn trên cửa các trang một khối nửa thấu không ra pha lê. Lý Soái đem giày cởi ra. Thật cẩn thận lên giường. Hắn nhẹ nhàng kéo ra một bên quấy môn. Sau đó thăm tiến đầu đi dùng tay phiên bên trong treo rách nát quần áo. Tiện đà không bao lâu. Lý Soái trên mặt liền lộ ra vui mừng. Bởi vì hắn đã tìm được rồi cái kia cái dương, liền tránh ở hai kiện gấp tinh tế quần áo phía dưới. Phát hiện cái kia cái dương sau, Lý Soái không có nửa phần do dự đôi tay một chảo. Trực tiếp đem cái dương đem ra, lúc sau hắn lần thứ hai nhẹ nhàng chậm chạp hoãn đóng lại quấy môn. Đãi một lần nữa mặc tốt giày sau. Hắn liền hóa thành một trận thanh phong lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ là Lý Soái từ đầu đến cuối đều không có phát giác đến. Thôn trưởng cặp kia vẫn đục đôi mắt, đã trong bóng đêm mở to hồi lâu. Lý Soái rời đi sau không bao lâu. Thôn trưởng kia giống như thây khô gầy thân mình liền từ trên giường bỏ xuống dưới. Hắn run rẩy đi vào phòng có đèn dầu trước bàn, tiện đà đem que diêm hoa đốt sáng lên nó, như ma chơi sâu kín đèn dầu cấp tĩnh mịch phòng ngủ lại tăng thêm vài nét bút khói mù. Thôn trưởng thật mạnh ho khan một tiếng, liền thấy hắn giơ đèn dầu một lần nữa bò lên trên giường. Lúc sau liền ở tủ quần áo phiên động lên. Hiển nhiên là ở tìm hắn cái kia bảo bối cái dương. Không thấy, cái dương không thấy, thôn trưởng thanh âm khàn khàn nỉ non. Đèn dầu kia mỏng manh quang mang chiếu vào hắn trên mặt. Chiếu rọi ra chính là một trương vô cùng dữ tợn mặt. Hắn hai mắt bởi vì kinh ngạc mà gắt gao trừng mắt. Trên mặt nếp nhăn càng là tất cả đều rối rắm ở cùng nhau. Này đó lại xứng với hắn kia sắp xếp trước liền khô khốc vàng như nến mặt. Thật sự là khủng bố tới rồi cực điểm mà ni. Có lẽ là bởi vì quá mức kinh hãi, thế cho nên thôn trưởng không có dậm ổn dưới chân đệm giường. Thân thể vừa trượt liền về phía sau thật mạnh quăng ngã đi. Mà hắn té ngã phương hướng đang nằm hắn ngủ say thê tử. Phúc. Thôn trưởng cứ việc ở ngã xuống một khắc có nếm thử đi bắt tủ quần áo quấy môn. Nhưng hắn vẫn là không có thể thoát khỏi té ngã vận mệnh. Nhưng là đương hắn thật mạnh ngã vào hắn thê tử trên người khi. truyền ra đều không phải là hắn thê tử đau kêu, mà gần là một tiếng trọng vật nện ở bùn lầy thượng trầm đục. Thôn trưởng cũng không màng toàn thân đau đớn, vội vàng xoay người ngồi dậy, dùng trong tay kia chản đèn dầu đi chiếu một bên vừa mới bị hắn đè ở dưới thân thê tử. Chỉ là xuất hiện dưới ánh đèn đều không phải là một chương bình thường già nua khuôn mặt, mà là một chương đã hoàn toàn hư thối, gần như biến thành một bãi xú bùn mặt. Như vậy một chương khủng bố đến cực điểm diện mạo xuất hiện ở tối tăm đèn dầu hạ, đổi thành người bình thường sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng thôn trưởng lại dường như cũng không để ý, chỉ là ở trên mặt nhiều ra vài phần lo lắng. Thực xin lỗi, đè nặng ngươi, thôn trưởng nhỏ giọng nói, mà nàng thê tử miệng vào giờ phút này tắc cũng vừa động trả lời. Cái kia cái dương, tìm được nó, nhất định phải tìm được nó. Vương tử cùng bất thiện hòa thượng nghênh diện ngồi ở một chương tứ phương trước bàn. Hai người không biết là ở tự hỏi, vẫn là nói chuyện đã vô pháp lại tiếp tục tiến hành. Lúc này bọn họ thế nhưng đều nhìn chằm chằm trên bàn kia chản đèn dầu phát ra lăng. Như vậy không khí đại khái duy trì có 2 phút mới bởi vì vương tử mở miệng mà bị đánh vỡ. Ta cảm thấy đối với Chu Kiềm Tử loại người này hẳn là tới điểm vũ lực bức bách. Bằng không hắn là sẽ không mở miệng nói thật, có lẽ nhân ra căn bản là cái gì cũng không biết. Đâu, bất thiện hòa thượng nhìn như một chút đều không có tiếp thu vương tử đề nghị ý tứ. Vương tử sắc mặt có chút âm trầm, đảo không phải nói hắn nguyện ý làm loại này vũ lực bức bách sự tình. Chỉ là cái kia Chu Kiềm Tử vô luận bọn họ hỏi cái gì đều không nói. Hỏi cái gì cũng không biết, thật sự là quá mức làm giận. Nếu là đổi làm dĩ vãng cũng liền thôi, nhưng là lúc này đây sự kiện, hắn chính là nghẹn gắng sức khí tính toán chứng minh chính mình đâu. Nếu là lại làm Tiêu Mạch hoặc là những người khác tìm được biện pháp giải quyết, kia hắn lại muốn xoay người chỉ sợ cũng khó khăn. Bất thiện hòa thượng bất động thanh sắc đánh giá vương tử liếc mắt một cái, có lẽ là nhìn ra vương tử có chút quá phận sốt ruột, liền lấy lời nói điểm hắn một câu: vương thí chủ, đối phó sự kiện sốt ruột là vô dụng, huống hồ đây mới là chúng ta đến nơi này ngày đầu tiên, trông cậy vào ngày đầu tiên phải đến nổ mạnh tính thu hoạch hiển nhiên không thế nào hiện thực. Không nóng nảy làm sao bây giờ, chẳng lẽ mỗi lần sự kiện đều phải dựa đội trưởng ngăn cơn sóng dữ? Xem ra là ngươi suy nghĩ nhiều, bất thiện hòa thượng nhiều ít nghe ra vương tử ý tưởng. Hắn lắc lắc đầu khuyên nói, Tiêu thí chủ, Lý thí chủ bọn họ đều xem như người tốt, tuyệt không sẽ làm nguy hại chuyện của ngươi. Huống chi chúng ta chỉ là ở phục vụ chính chúng ta. Chỉ là đơn thuần muốn cho chính chúng ta tồn tại chạy ra nguyên rủa mà thôi. Đoàn đội cố nhiên có ảnh hưởng, nhưng chính mình kia phân mới là nhất đủ. Vương tử nghe xong không cho là đúng bĩu môi. Đơn thuần dựa vào chính mình như thế nào sống, ngươi cảm thấy đội trưởng nếu chỉ dựa chính hắn nói, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Nói cách khác, ngươi nếu chỉ dựa vào chính mình có thể sống đến bây giờ sao? Bất thiện hòa thượng lắc lắc đầu, đã không có nhận đồng cũng không có phủ nhận. Thấy thế vương tử tiếp tục nói, đoàn đội ý nghĩa tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ bé nhỏ không tính cái gì, nhưng trên thực tế nó sở khởi đến tác dụng lại là thật lớn. Rốt cuộc tự sự kiện chính thức bắt đầu, liền đại biểu cho nguy hiểm buông xuống, liền tính là năng lực phân tích cường đại nữa, cũng yêu cầu an toàn thời gian tiến hành manh mối lấy ra, phân tích, mà cái này trong quá trình nếu bên người không có nhất định bảo hộ lực lượng tồn tại, Như vậy chính là lại có năng lực cũng chú định không cơ hội tìm ra chân tướng. Vương thí chủ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Vương tử thấy bất thiện hòa thượng vẫn là không hiểu chính mình. Hắn thở dài cũng không hề tiếp tục vô nghĩa. Dù sao vô luận hắn nói cái gì, bất thiện hòa thượng đều sẽ dùng kia bộ hắn độc hữu thánh mẫu ngôn luận phản bác. Hắn vẫn luôn đều cho rằng tín nhiệm chỉ là tồn tại với lý luận thượng, cho nên đơn thuần suy nghĩ biện pháp làm đối phương tín nhiệm mà ni coi trọng chính mình, chi bằng suy nghĩ biện pháp cùng đối phương đạt thành một loại cho nhau lợi dụng quan hệ. Cùng lúc đó, Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng dán ở trên cửa sổ, cẩn thận quan sát đến đối diện Lý Quả Phụ động tĩnh. Lý Quả Phụ nơi nhà ở hoàn toàn bị hắc ám sở bao phủ. Vì không bị nàng phát hiện, Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng trong phòng cũng không có đốt đèn. Các nàng tuy rằng hoàn toàn nhìn không tới phòng trong cảnh tượng, nhưng là như vậy vẫn luôn quan sát, lại có khả năng biết được Lý Quả Phụ có thể hay không ở buổi tối trộm trốn ra đi, cũng hoặc là người nào trộm lưu tiến vào. Tóm lại, Ôn Hiệp Vân là cảm thấy ở tại đối diện trong phòng nữ nhân có chút không bình thường, mặc danh cho nàng một loại lén lút, mưu toan muốn che giấu gì đó cảm giác. Ôn Hiệp Vân đem nàng ý tưởng nói cho tiểu tùy tùng. Tiểu tùy tùng cũng tỏ vẻ chính mình đồng dạng có loại cảm giác này. Cho nên các nàng liền như vậy thủ tại chỗ này, âm thầm quan sát đến đối diện nhà ở động tĩnh. Nhưng Lý Quả Phụ lại giống như thật sự ngủ, bởi vì tự nàng 8 giờ đúng giờ tắt đèn sau, trong phòng liền lại không một điểm động tĩnh truyền ra. Muốn hay không chuẩn êm qua đi nhìn xem? Ôn Hiệp Vân thấp giọng dò hỏi tiểu tùy tùng. Bất quá tiểu tùy tùng lại túm nàng, lắc lắc đầu, trong bóng đêm nghiêm túc khoa tay múa chân nói này quá nguy hiểm mà ni thấy thế. Ôn Hiệp Vân cũng cười gật gật đầu, ta nói cách khác nói, liền tính là nữ nhân kia đêm nay thật sự sẽ đi, chúng ta cũng chỉ có thể đãi ở chỗ này, chờ ngày mai Tiêu Mạch bọn họ lại đây lại cùng bọn họ thuyết minh. Ôn Hiệp Vân những lời này mới vừa nói ra, tiểu tùy tùng liền đột nhiên kéo nàng một phen, nàng lập tức hiểu ý che khởi miệng, một lần nữa đem ánh mắt rời đi đối diện. Xôn xao từ đối diện trong phòng truyền ra một chuỗi môn xuyên xẹt qua tiếng vang. Ôn Hiệp Vân trong lòng vừa động, biết là nữ nhân kia muốn ra tới, bất quá Lý Quả Phụ cũng không có mạo muội đi ra ngoài, mà là trước tướng môn đẩy ra một tia, rồi sau đó lộ ra một con mắt hướng tới Ôn Hiệp Vân các nàng nơi nhà ở quan sát trong chốc lát. Có lẽ là cảm thấy các nàng đã ngủ, lúc này mới thật cẩn thận chui ra thân mình, đem cửa phòng nhẹ nhàng quan hợp. Lý Quả Phụ này một chuỗi hành động, bị tránh ở đối diện Ôn Hiệp Vân cùng tiểu tùy tùng nhìn cái rõ ràng. Hết chương.